Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 764, chương 764, trong núi mật đạo. Không đến 3 phút, nơi xa mơ hồ truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân, nhưng là rất nhanh biến mất ở phương xa. Vệ đội đã đi qua, các ngươi đi theo ta. Chúng ta chỉ có 1 phút đồng hồ thông qua nơi này. Ma nữ lập tức nói. Bạch, 4 cái hắc ảnh tốc độ cao nhất xông vào cổng vòm. Chạm mặt tới là một đầu lối đi rộng rãi. Hai bên lối đi cung điện quần thể một tòa sát bên một tòa. Toàn bộ trang viên khu vực trung tâm liền xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Mỗi một tòa cung điện đều có cao lớn bậc thang cùng to lớn cửa lớn. Lúc này toàn đều đóng chặt, im ắng nghe không được một chút thanh âm, mà lại trong cung điện cũng là tối tăm một mảnh, tựa hồ cũng không có người tại trong cung điện ở lại. Liền đèn đuốc cũng rất khó coi đến, nơi này giống như không có người ở lại a. Tịch Mịch Như Yên một bên gia tốc vọt tới trước, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ hỏi, đúng, lớn như vậy trang viên. Làm sao giống như là không người tồn tại đồng dạng. Cái kia cần gì phải phái ra nhiều như vậy thủ vệ? Thanh Phong tướng quân nghi hoặc nói ra. Có lẽ ban ngày bọn họ ở tại trong cung điện, buổi tối có hoạt động đều ra ngoài. Lý Minh suy tư hồi đáp. Bọn họ một đường xông qua lối đi rộng rãi, rất nhanh tới phía trước một chỗ ngã ba vị trí. Lúc này tiếng bước chân lần nữa dày đặc vang lên, liên tiếp mấy cái chi vệ đội từ phía trước mấy đầu chỗ ngã ba đồng thời xuất hiện. Đi theo ta, trốn vào trong cung điện lại nói, ma nữ lập tức thả người nhảy lên, đáng yêu bóng người cấp tốc bay lên trên trời, cấp tốc xông vào một tòa cung điện tường cao bên trong. Ông, nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Ma nữ đã từ bên trong mở ra cửa cung, 3 người tranh thủ thời gian hướng lên bậc thang trốn vào trong cửa lớn. Cửa lớn vừa mới đóng lại, bên ngoài 3 đội binh lính giao thoa mà qua, có hướng về hoa viên phương hướng, có hướng về nó 2 cái phương hướng, tiếp tục cảnh giới thăm dò đi xuống, nhưng là Lý Minh cũng không có lập tức đi ra cung điện. 4 người đứng tại sau cửa lớn. Đều bị tòa này trống trải an tĩnh cung điện toàn bộ hấp dẫn lấy. Thật là không có bất kỳ ai. Có thể đây là cái gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nhìn lấy trong đại điện. Nơi xa chỉnh chỉnh tề tề trưng bày vô số giá vũ khí. Phía trên từng bộ khải giáp trang bị cùng hàn quang lấp lóe vũ khí. Số lượng vô cùng to lớn. Đây đều là NPC binh lính chỗ dùng vũ khí. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như dùng qua giống như, Lý Minh đi hướng giá binh khí phía trước, cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện những vũ khí này khải giáp cũng không phải là hoàn toàn mới. Cùng hắn dưới đất kho vũ khí trông được những cái kia mới tinh khải giáp rõ ràng khác biệt. Đây đều là quân đội chuyên dùng vũ khí khải giáp, đã sử dụng tới thời gian rất lâu. Đó có thể thấy được rất nhiều mài mòn địa phương. Thanh Phong tướng quân nói ra. Hắn nhưng là phương diện này người trong nghề. Liền hắn đều nói như vậy. Lý Minh nhất thời cảm thấy. Nơi này tình huống không phải bình thường. Minh ca. Đã tướng quân cũng nói những vũ khí này khải giáp có người sử dụng. Vì cái gì bây giờ lại chỉnh chỉnh tề tề bày để ở chỗ này? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Các ngươi mau đến xem, nơi này còn có thật nhiều bao khỏa, mà nữ thanh âm từ phía trước truyền đến, nàng đã xuyên qua mảng lớn giá vũ khí, tại đại điện nơi xa giống như phát hiện cái gì, theo 3 người nhanh chóng đi qua, xuyên qua từng mảnh dày đặc giá vũ khí về sau. Trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh bằng phẳng đất trống. Chỉ thấy vô số chỉnh chỉnh tề tề đại bao phục bày đặt trên mặt đất. Đây là các binh sĩ hành quân lúc đơn giản hành trang. Nơi này có quân đội đóng quân. Thanh Phong tướng quân nhất thời biến sắc. Khẩn trương nhắc nhở. Có quân đội ở chỗ này đóng quân. Lý Minh trong lòng kinh hãi, có vẻ như bọn họ vậy mà xông vào một chỗ đóng quân binh lính lâm thời quân doanh. Quái sự, đã có binh lính đóng quân, vậy tại sao bọn họ bao khỏa cùng vũ khí khải giáp đều ở nơi này? Người đi chỗ nào? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra, xem ra, chúng ta cái này cùng nhau đi tới. Trên đường trải qua tất cả trong cung điện, giống như đều là tình huống như vậy. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những cung điện này bên trong đều là đồng dạng trang cảnh. Toàn bộ là các binh sĩ lâm thời đóng quân địa phương. Nhị hoàng tử đã bí mật điều động quân đoàn trốn ở trong trang viên. Tùy thời chuẩn bị mưu đồ làm loạn, Lý Minh trầm ngâm phân tích nói. Các hạ suy đoán chính là mặt tướng lo lắng sự tình. Bây giờ chỉ thấy trang bị không thấy bóng dáng. Chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân. Những binh lính này ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối bị phái đi ra chính tại thi hành nhiệm vụ gì? Thanh Phong tướng quân suy đoán nói. Chấp hành nhiệm vụ, cần đại lượng binh lính. Tịch Mịch Như Yên nghe được ngây người. Lý Minh lại nghe được hai mắt sáng lên. Hắn vẫn luôn đang suy đoán, nhị hoàng tử đến lúc đó nên như thế nào hướng hoàng cung thành phái binh. Dù sao hoàng thành sơn thủ vệ quân đoàn thuộc về Thanh Phong tướng quân điều khiển. Mà nhị hoàng tử lại không có quyền điều động hoàng cung bên ngoài binh lực. Thì liền hoàng cung thành 50.000 hoàng gia cấm vệ. Cũng chỉ là thái tử điện hạ giao cho nhị hoàng tử lệnh bài mới có thể điều động. Một khi thật bắt đầu hành động. Cái này 50.000 cấm quân cũng không phải là nhị hoàng tử có thể hốt du ở. Nói cách khác, nhị hoàng tử nếu như muốn phản loạn, hắn nhất định phải đem 50.000 cấm quân nghĩ biện pháp đẩy ra. Sau đó dùng chính mình người tới đối phó trong hoàng cung thái tử cùng người hoàng. Bây giờ trong trang viên đã có thể xác định có như thế đông đảo binh lính đóng quân. Nhiều như vậy cung điện hợp lại. Nơi này ẩn tàng quân đội chí ít đạt tới mấy vạn người. Muốn đem mấy vạn người lặng lẽ điều nhập hoàng cung, phải qua đường chỉ có theo hoàng thành sơn đi qua, mà chỗ đó hết lần này tới lần khác không phải nhị hoàng tử địa bàn. Tướng quân đại nhân, xin hỏi một chút, ngài đối hoàng thành sơn địa hình quen thuộc sao? Lý Minh hỏi, các hạ đây là nói đùa sao? Mặt tướng lãnh binh trấn thủ hoàng thành sơn, làm sao lại đối chỗ đó chưa quen thuộc? Thanh Phong tướng quân sững sờ nói ra, tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ là muốn biết, nếu như theo hoàng thành sơn bên ngoài đào bới một đầu bí mật thông đạo, từ nơi nào thích hợp nhất, cùng trang viên này vị trí phải chăng có liên quan? Lý Minh cười hỏi, cái gì? Đào bới thông hướng hoàng thành sơn thông đạo? Thanh Phong tướng quân đầu tiên là sững sờ, qua ông giây lát sắc mặt đại biến. Ngài cần phải nghĩ đến cái gì a? Lý Minh mỉm cười hỏi. Đáng chết, cái này nhị hoàng tử thật đúng là cái gì cũng dám làm. Thanh Phong tướng quân tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống thân thể. Từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, cấp tốc trên mặt đất mở ra. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ hiếu kỳ súng lại đi qua. Lập tức nhìn đến, phần này trên quyển trục vẽ lấy một bức sơn mạch địa hình. Nhìn kỹ quả nhiên là hoàng thành sơn kỹ càng bản đồ địa hình. Như vậy dãy núi lớn hai cánh cùng sau lưng đều là vách đá vạn trượng. Đừng nói người, liền xem như viên hầu cũng vô pháp leo. Mà Thanh Phong tướng quân lúc này ngón tay đã di động đến hoàng thành sơn bên trái, một chỗ bên vách núi duyên, chỗ đó có một đầu ẩn nấp đường cong, hình như là một đầu trong núi đường nhỏ, một mực thông hướng núi ở giữa một chỗ kỳ lạ trong sân. Giống như chỗ đó có một cái sơn động, bên ngoài còn có một cái so sánh lớn rộng lớn trong núi bình đài. Nơi này là thiên mệnh hoàng lăng. Các đời hoàng tộc đều mai táng tại hoàng lăng trong sơn động. Bình thường có rất ít người đi nơi đó, mà lại nơi đó là duy nhất có thể tới gần hoàng cung thành địa điểm. Thanh Phong tướng quân cau mày, nói ra, ngón tay hắn theo sườn núi hoàng lăng trượt xuống dưới động. bất chi bất giác đã vạch ra một đường thẳng đến chân núi. Sau đó rời đi Hoàng Thành Sơn Thành Lâu, một đường hướng về nội thành vạch tới, bất chi bất giác, một đường thẳng về sau. Thanh Phong tướng quân ngón tay vậy mà đi vào một chỗ nội thành bên trong phía trên dãy núi. Mà tòa dạng núi này khác một bên, vừa vặn chính là một mảnh rộng lớn trang viên. Tìm tới, bọn họ muốn theo trang viên cuối cùng chân núi, đào bới một đầu vượt qua chân núi thông đạo, tránh đi mặt tướng phòng tuyến mật đạo, nối thẳng khe núi Thượng Hoàng Lăng khu vực. Thanh Phong tướng quân chấn kinh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.